Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, lựa chọn. Thì Khôi Đại Quân đã bị đánh tan, liên minh không phải cần phải gieo hò sao? Vì cái gì như thế im ắng một mảnh? Diệp Hàn nghi ngờ xoay đầu lại, lại phát hiện tất cả mọi người một mặt chấn kinh mà nhìn mình. Tựa như nhìn thấy cái gì thật không thể tin sự tình một dạng. Giờ phút này không chỉ có là giận chan, trong liên minh tất cả mọi người cũng là bất khả tư nghị mà nhìn xem Diệp Hàn. Chỉ là rất nhiều người đều đỏ bừng cả khuôn mặt, bọn họ cho tới giờ khắc này mới hiểu được Diệp Hàn dụng ý. Trước hỏa công, lại châm ngòi thổi gió. Gió có thể cải biến hỏa thế, cũng có thể để hỏa thế trở nên càng thêm cường đại. Sau đó vì ta sử dụng, chỉ là gió này thế. Cũng quá lớn mạnh một chút đi. Liên minh 12 đại linh đan cường giả đều bị chấn kinh mà nhìn xem Diệp Hàn. Cho tới giờ khắc này, bọn họ tựa hồ mới ý thức tới, cái này bị bọn họ phụng làm minh chủ thiếu niên không hề giống hắn mặt ngoài như vậy người vô hại và vật vô hại. Bởi vì chỉ có bọn họ mới biết được lúc trước trận kia tàn phá bừa bãi hắc phong ý vị như thế nào. Đây chính là truyền thuyết bên trong lĩnh ngộ nguyên tố. Trừ cái đó ra, mọi người thực sự không nghĩ ra Diệp Hàn là như thế nào phát ra khủng bố như thế hắc phong. Chỉ là bọn hắn lại không thể tin tưởng. Lĩnh ngộ nguyên tố, cái này liền nguyên anh lão tổ cũng không nhất định có thể làm được sự tình. Lại bị Diệp Hàn một cái mười mấy tuổi thiếu niên làm đến. Giống, rốt cục, tại ngắn ngủi an tĩnh về sau, liên minh bộc phát ra một trận chấn thiên tiếng hoan hô. Giờ khắc này, không còn có người hoài nghi Diệp Hàn thực lực, không còn có người đối Diệp Hàn minh chủ chi vị có bất kỳ nghi ngờ nào. Bởi vì tất cả người đều biết, cho dù là một cái linh đan cảnh hậu kỳ cường giả, cũng không có khả năng tùy tiện giống Diệp Hàn như thế. Cầm giữ có khủng bố như thế công kích thủ đoạn, Ngô Thiên nhìn lấy gieo hò mọi người, lại nhìn xem cái kia phía trước vẫn như cũ bình tĩnh như nước thiếu niên. Thật sâu thở dài, không có ai biết, giờ khắc này hắn nội tâm kinh lịch lấy cái gì. Bính thân, sau khi trở về nói cho ngươi sư tỷ, Diệp Hàn kẻ này thủ đoạn rất nhiều, không cần thiết để cho nàng được cực đoan sự tình. Mọi thứ chậm chậm mưu toan, mới là thượng sách. Ngô Thiên đối với bên người đồng dạng khiếp sợ không thôi Lộc Bính Thân. Truyền âm nói, Lộc Bính Thân chất phác gật đầu. Lần này, Lộc Bính Thân cũng không có chú ý tới Ngô Thiên biểu lộ. Chỉ là ngơ ngác nhìn chăm chú lên luyện thi giữa sân lưu lại hắc phong. Trong lòng trừ chấn kinh vẫn là chấn kinh. Cảm ngộ nguyên tố. Hắn vậy mà đã làm đến cảm ngộ nguyên tố. Hắn thật đã đem phong nguyên tố cảm ngộ đến tình cảnh như thế sao? Thua thiệt đến chính mình coi là thật động thủ Diệp Hàn không phải là chính mình đối thủ. Ha ha, chính mình thế nhưng là cái tên đần. Lộc Bính Thân thầm nghĩ đến. Tại một nhóm người này bên trong, bàn về nguyên tố cảm ngộ, hắn Lộc Bính Thân không thể nghi ngờ là có quyền lên tiếng nhất một cái. Bởi vì hắn sâu biết rõ được, tại bốn đại học viện trong hàng đệ tử, có thể cảm ngộ nguyên tố người, đều là thứ gì dạng tồn tại. Hỏa linh chi diễm rất nhanh liền đem nơi này hết thảy đốt thành cho bụi. Chỉ để lại đầy mặt đất cháy đen. Để cái này dưới đất luyện thi chàng trong nháy mắt biến đến trống trải ra. Đi, Diệp Hàn vung tay lên. Liền dẫn mọi người hướng cái kia một bên phóng đi. Lần này, căn bản không dùng Diệp Hàn lại tiêu phí thời gian đi tìm thông đạo. Bởi vì làm liên minh đi đến phần cuối lúc, một đầu rộng lớn thông đạo thì bày ở trước mặt mọi người. Mà cái thông đạo này lối vào, còn lưu lại quỷ kiến sầu linh đan cảnh khí tức. Hiển nhiên quỷ kiến sầu cũng là theo nơi này rời đi. Hẳn là cái thông đạo này, chỉ muốn đi theo quỷ kiến sầu khí tức, cần phải rất nhanh liền có thể đến tới cái kế tiếp luyện thi tràng. Giận chăn cẩn thận nhìn xem mở, miệng nói ra. Hắn đối quỷ kiến sầu khí tức hết sức quen thuộc. Cái thông đạo này bên trong rõ ràng có quỷ kiến sầu lưu lại khí tức. Nhìn trước mắt thông đạo, Diệp Hàn nội tâm vẫn còn có chút do dự. Hắn không tin quỷ kiến sầu đi thời điểm. Vội vàng đến liền cái lối đi này cửa vào đều quên đóng lại. Cái kế tiếp luyện thi tràng cũng là chỗ tuyệt mệnh tốn vị luyện thi tràng. Vị trí này tại phía đông nam. Nếu là muốn lại căn cứ chính mình chế tác thô sơ, la bàn, đến phán đoán tốn vị luyện thi tràng vị trí, sợ là không dễ dàng như vậy. Đi, tuy nhiên trong lòng do dự, nhưng là cái lối đi này chỉ ít có một nửa tỷ lệ là chính xác. Diệp Hàn đại khái quan sát một chút, chung quanh cũng không có ẩn giấu đi cái gì khác thông đạo. Mọi người rất nhanh liền tiến vào thông đạo. Một đường lên đều có thể cảm nhận được quỷ kiến sầu khí tức. Để Diệp Hàn trong lòng nhỏ bình tĩnh, hắn liền sợ đi tới. Đột nhiên liền không có quỷ kiến sầu khí tức. Ước chừng qua nửa canh giờ, Diệp Hàn rốt cục lần nữa nhìn đến cuối thông đạo. Chẳng qua là khi Diệp Hàn dẫn liên minh xuyên qua phần cuối, tiến vào cái này tốn vị luyện thi tràng, nhìn đến trước mắt hết thảy lúc, Diệp Hàn rốt cuộc minh bạch. Vì cái gì quỷ kiến sầu hội mở rộng thông đạo? Nguyên lai hắn là cố ý dẫn chính mình tới. Phóng tầm mắt nhìn tới, vẫn như cũ là người đông tấp nập. Chỉ là những thứ này người, đồng thời không còn là trước đó người vô dụng thi khôi, mà tất cả đều là có máu có thịt, hoàn hảo không chút tổn hại người. Chỉ là bọn hắn hai mắt vô thần, biểu lộ ngốc trệ, rất rõ ràng là đã bị người khống chế. Đan nô. Toàn bộ đều là đan nô. Nhiều như vậy đan nô. Quỷ vương tông đến cùng tai họa nhiều ít đan sư. Trước mắt hết thảy, để Diệp Hàn cùng liên minh trong lòng mọi người nhất thời tràn ngập chấn kinh cùng phẫn nộ. Nhìn lấy những thứ này đan nô, Diệp Hàn lập tức nhớ tới phụ thân hắn. Nếu như trước đó chưa cứu được phụ thân, như vậy giờ này khắc này, những người này có thể hay không cũng có phụ thân bóng người. Giờ khắc này, Diệp Hàn rốt cuộc minh bạch quỷ kiến sầu dụng ý thực sự. Ali, ta Hải Nhi, người tại sao lại ở chỗ này? Ali, mau tới đây. Đột nhiên, trong liên minh một cái kích động âm thanh vang lên. Mọi người ào ào quay đầu nhìn qua. Chỉ thấy mở miệng nói chuyện người là trong liên minh một vị thành chủ. Thấy mọi người nhìn qua, vị thành chủ này vội vàng chỉ về đằng trước trong đám người một thiếu niên nói ra. Hắn, cũng là cái kia sắc mặt tái nhợt thiếu niên. Hắn là ta nhi tử Alia. Từ khi thi đấu đan sau đó ta thì lại cũng chưa từng thấy qua hắn. Nguyên lai tưởng rằng hắn đi ra ngoài lịch luyện đi. Không nghĩ tới hắn lại bị quỷ vương tông bắt làm đan nô. Minh chủ, nhanh mau cứu ta nhi tử. Vị thành chủ này gặp hắn vô luận như thế nào kêu gọi. Cái kia gọi Ali thiếu niên đều thờ ơ. Vội vàng hướng Diệp Hàn cầu cứu, bởi vì hắn biết, Diệp Hàn phụ thân đã từng cũng là đan nô, Diệp Hàn cũng là tại thi đấu đan ngày, cứu ra đồng thời tỉnh lại phụ thân hắn. Quỷ vương tông thật sự là âm hiểm, Diệp Hàn, những thứ này người không thể giết, không chỉ có không thể giết, ngược lại còn phải nghĩ biện pháp đi cứu, bằng không cho dù là diệt quỷ vương tông, cũng không có cách nào hướng về thiên hạ người bàn giao. Giận chăn có chút ngưng trọng nói ra, những thứ này đan nô cũng không phải trước đó cái kia đã triệt để đánh mất nhân tính thi khôi. Bọn họ chỉ là bị nô ấn khống chế lại mà thôi. Như là liên minh vì đối phó quỷ vương tông, liền những thứ này người cũng giết chết lời nói. Cái kia liên minh cùng quỷ vương tông có cái gì khác nhau? Không dùng giận chăn nói. Diệp Hàn cũng biết những thứ này người không thể bị coi như thi khôi một dạng giết chết. Đan nô cùng thi khôi có bản chất khác nhau. Thi khôi linh hồn cùng ý chí đã triệt để ma diệt. Bọn họ đã tương đương với chết người. Mà đan nô lại có được chính mình linh hồn cùng ý chí. Chỉ là ý chí bị nô ấn đè chế mà thôi. Quỷ vương tông xác thực rất âm hiểm. Bọn họ đem đan nô tập trung ở nơi này. Đơn giản là muốn khống chế đan nô ngăn cản liên minh cước bộ. Bởi vì bọn hắn biết. Liên minh trở ngại nhân đạo, là không thể nào đem những này đan nô giết chết. Minh chủ, mau cứu ta nhi tử a! Hắn chỉ là bị khống chế. Cầu minh chủ không nên giết hắn. Vị thành chủ kia gặp Diệp Hàn sắc mặt băng lãnh, vội vàng đi tới khẩn cầu. Lúc này liên minh tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Hàn. Bọn họ đều muốn biết Diệp Hàn đến tột cùng lựa chọn ra sao. Diệp Hàn đồng thời không nói gì thêm. Tật Phong bộ mở ra phía dưới, nhanh chóng hướng về tên kia sắc mặt tái nhợt thiếu niên tránh đi. Làm Diệp Hàn lần nữa trở lại trong liên minh lúc, bên người lại nhiều một thiếu niên. Mọi người còn chưa kịp phản ứng, liền thấy cái kia gọi Ali thiếu niên xuất hiện trước mắt mọi người. Ali, ta Ly Nhi. Trong đám người, chỉ có vị thành chủ kia trước tiên kịp phản ứng. Hắn hai tay vịn thiếu niên kia bả vai, trong lúc nhất thời kích động nước mắt tuôn đầy mặt. Phụ thân, phát sinh cái gì? Chúng ta đây là ở đâu đây? Cái kia gọi Ly Nhi thiếu niên lập tức thì nhận ra phụ thân hắn. Chỉ là nhìn lấy đám người chung quanh, trong mắt tràn ngập mê mang. Ly Nhi, nhanh, nhanh cảm ơn minh chủ. Diệp Hàn nhìn lấy vị kia kích động thành chủ, trong lòng ngược lại là minh bạch một việc. Nhìn đến Quỷ Vương Tông luyện chế đan nô lúc, cũng không có sử dụng mạt linh chi thuật xóa sạch đan nô trí nhớ. Bởi vì một khi xóa sạch trí nhớ, rất có thể sẽ đem đan nô liên quan tới luyện đan trí nhớ cũng cùng một chỗ xóa sạch. Dạng này thì bất lợi cho những thứ này đan nô luyện đan. Mà cha mình chỗ lấy sẽ xuất hiện ngắn ngủi mất trí nhớ. Sợ là bởi vì lúc trước cứu hắn lúc, chính mình tu vi quá thấp. Lại thêm lúc đó chính mình cũng tại sinh tử một cái chớp mắt. Không có khống chế tốt ý chí lực cường độ. Cái này mới đưa đến phụ thân bị tỉnh lại về sau. Xuất hiện trí nhớ thiếu thốn. Mà vừa mới chính mình chỗ lấy tùy ý ở giữa liền trốn thoát thiếu niên kia nô ấn. Hoàn toàn là bởi vì chính mình hiện tại tu vi đã phát sinh chất bay vọt. Tuy nhiên phụ thân thiếu thốn trí nhớ rất có thể là mình tạo thành. Nhưng là Diệp Hàn lại cũng không hối hận. Hắn không có khả năng trơ mắt nhìn lấy phụ thân tại Quỷ Vương Tông trong tay chịu khổ gặp nạn. Huống hồ quên mất những thống khổ kia sự tình. Đối phụ thân đến nói đồng thời không có cái gì chỗ xấu. Chỉ là cứu ra thiếu niên này. Diệp Hàn trong lòng cũng không có dễ chịu nhiều ít. Hắn biết tiếp xuống tới gặp phải cái gì. Hắn có thể cứu đến một người. Còn có thể cứu được tất cả mọi người sao? Quỷ Vương Tông sẽ cho hắn cơ hội này sao? Quả nhiên, Diệp Hàn vừa mới cứu ra thiếu niên này. Liền ở đây nghe đến quỷ kiến sầu cái kia âm u thanh âm lần nữa theo đầu kia truyền đến. Ha ha, Diệp Hàn tiểu nhi, ngươi rất muốn cứu người thật sao? Nói thật cho ngươi biết a, nơi này có mấy trăm ngàn đan nô. Bên trong có rất nhiều đều là các ngươi trong liên minh người hậu bối. Ta ngược lại là nhìn xem ngươi muốn làm sao cứu. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, quỷ kiến sầu thanh âm vừa dứt. Chỉ thấy vừa mới còn ánh mắt đờ đẫn đan nô nhóm lập tức phóng xuất ra bạo lệ khí tức. Liền giống bị hạ đạt mệnh lệnh nào đó đồng dạng. Trong nháy mắt biến đến táo bạo lên. Hỏng bét, Quỷ Vương Tông muốn khống chế những thứ này đan nô đối phó liên minh. Nhìn lấy cái kia vô số đan nô khí thế hung hăng hướng về bên này đi tới. Liên minh mọi người trong lúc nhất thời đều mặt lộ vẻ khó xử. Bọn họ tình nguyện đối mặt là khát máu thi khôi. Cũng không muốn đối diện với mấy cái này bị khống chế đan nô. Vừa mới tên kia thành chủ cha con gặp nhau hình ảnh còn rõ mồn một trước mắt. Bọn họ càng không khả năng đối với mấy cái này còn có thể được cứu chuộc đan nô ra tay. Bởi vì những thứ này đan nô theo góc độ nào đó tới nói. Cũng coi là liên minh có nghĩa vụ đi cứu vãn người. Minh chủ, giờ khắc này. Liên minh mọi người chỉ có thể tràn ngập mong đợi mà nhìn xem Diệp Hàn. Bọn họ hy vọng Diệp Hàn có thể lần nữa giống trước đó một dạng. Giải quyết bầy ở liên minh trước mặt nan đề. Bởi vì nơi này chỉ có Diệp Hàn biết như thế nào giải đi những cái kia đan nô trên thân nô ấn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.